Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 924, chương 927, gió đông sách cửa sân. Xe ngựa tiếng vang nương theo lấy sáng sớm gào to âm thanh chậm rãi vang lên. Tần Nhược nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên, quan tâm hỏi thăm: "Tướng công, hôm nay ngươi còn muốn đi thư viện sao? Ngươi bây giờ không thích hợp nhiều đi lại." Nghe nàng lời nói, Lý Mộc Nhiên mỉm cười nói: "Ta biết rõ nói, bất quá có một số việc ta phải đi làm, ngươi khó đường quên ta thế nhưng là gió đông thư viện viện trưởng a." Thấy mình tướng công như thế bướng bỉnh, nàng nói không lại đành phải cúi đầu xuống, không nói nữa. Gió đông thư viện như kỳ danh, tại Lạc Dương phía đông, mà Lạc Dương thư viện thì là tại phía bắc. Mọi người đều biết, phía bắc chính là đám quan chức biệt thự. Bởi vậy Lạc Dương thư viện cũng là đương triều những đại quan con cháu chỗ thư viện. Mà gió đông thư viện thì là thương gia, tiểu thế gia chỗ thư viện. Kỳ thực Lý Mộc Nhiên cũng biết mình dạng này thân thể hiện tại không thích hợp tàu xe mệt mỏi. Nhưng khi sinh mệnh nghênh đón cuối cùng thời điểm, hắn tài cảm giác đường đến chính mình tựa hồ hẳn là vì cái này triều đại làm những gì, làm một cái xuyên việt giả. Mặc dù mình không biết đường cái này triều đại là cái nào triều đại, nhưng là hắn hy vọng thời đại này có thể tại chính mình cái này tiểu hồ điệp tác dụng dưới hơi tiến bộ một chút. Có lẽ có người sẽ cảm thấy hắn rất ngu ngốc. Sinh mệnh như là đã đi đến cuối cùng, vì cái gì không tận hưởng lạc thú trước mắt ngược lại làm những này vô dụng sự tình. Có lẽ mỗi người ý nghĩ khác biệt đi. Tại nói cửu ca hiện tại thế nhưng là trong cuồng phong thuyền nhỏ. Đừng nói là hành lạc, có thể mỗi ngày an an ổn ổn còn sống đều đã là hy vọng xa vời. Cửu ca gió đông thư viện đến, lái xe là Kiều Bát. Kiều Bát bây giờ cũng là đại khái biết được Lý Mộc Nhiên đến bệnh nặng. Bởi vậy hiện tại lộ ra khiêm tốn rất nhiều. Những cái kia mông ngựa cái gì? Lại là không. Lý Mộc Nhiên tại Tần Nhược nâng phía dưới xuống xe ngựa. Nhìn trước mắt treo gió đông thư viện bốn cái cứng cáp hữu lực chữ lớn bảng hiệu. Bỗng nhiên trong lòng dâng lên một tia phóng khoáng. Thư viện liền tương đương với hậu thế trường học, chính là một quốc gia căn cơ sở tại A. Bất quá tại gió đông cửa học viện, không như trong tưởng tượng vạn thiên học sinh vào học viện tràng cảnh, tương phản tại gió đông cửa học viện, không ít người tập võ, đang cửa học viện hoặc là đánh lấy trường quyền, hoặc là luyện vũ khí này. Trước mắt gió đông thư viện nào có thư viện bộ dáng, giống như là võ quán còn tạm được. Xin hỏi, hỏi cái gì, có lời gì liền trực tiếp nói. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy một cái đánh lấy trường quyền người. Hơn ngàn hỏi thăm cái sau tựa hồ không thích vẻ nho nhã lời nói. Trực tiếp mở miệng đường. Mà ở một bên Kiều Bát thấy thế về sau. Nộ nói. Người nói cái gì? Nghĩ như thế nào động võ? Nói cho ngươi, nơi này chính là gió đông thư viện. Chính là Lý Đại Nhân thư viện. Lý Đại Nhân ngươi biết không? Cũng là cái kia giết phản tặc. Tà giáo nghe tin đã sợ mất mật. Lý Cửu Kiều Bát nghe xong, tại xem xét cái này võ phu bộ dáng, lúc này liền muốn nói ra Lý Mộc Nhiên thân phận, ai ngờ Lý Mộc Nhiên khẽ vươn tay ngăn cản nói: "Vị huynh đệ kia, ta là gần nhất mới đến cái này Lạc Dương, nghe nói gió đông thư viện thậm thị đến, bởi vậy muốn đến bái học cầu nghệ, vừa tài đây là nhà ta bọc, nói chuyện không nhẹ không nặng còn thứ lỗi." Này võ phu nghe xong thượng hạ đại lượng liếc một chút Lý Mộc Nhiên, sau đó mắt nhìn Kiều Bát, sau cùng tại Tần Nhược trên thân dừng lại xuống tới. Bất quá võ phu ánh mắt tài nhìn sang Tần Nhược trên thân, một cỗ vô danh lãnh ý để hắn toàn thân một cái giật mình, nhưng cũng không dám đang dòm ngó nửa phần. Chưa nghe nói qua, huynh đệ ngươi lại định ngươi là người Hán? Lý Cửu, Lý Đại Nhân, người xưng nhà Đinh tướng quân, đố đèn sẽ lên càng là tài văn chương thiên hạ đệ nhất. Người thế mà chưa nghe nói qua. Hả? Vậy cái này thư viện viện dài lợi hại như vậy, chắc hẳn nơi này học sinh càng là lợi hại đi. Lý Mộc Nhiên một bộ giật mình bộ dáng. Này võ phu nghe xong, tiến lên vỗ vỗ bả vai hắn nói. Đó là tự nhiên. Nói đến đây võ phu thần sắc dị thường ngạo nghễ. nên biết đường từ khi Lý Mộc Nhiên đi vào Hán triều đến một lần mỗi lần nhìn thấy những cái kia võ phu, dù cho là ban đầu ở Kinh Châu Thành, nhìn thấy Lương Hồng Ngọc phụ thân, cho dù là nhà giàu một phương, triều tế lúc, đến cũng đều là đủ hạng người, có thể thấy được võ phu địa vị thấp dưới. Hả, thế nhưng là ta nghe kể chuyện trong nội viện người, không đều là đọc tứ thư ngũ kinh sao? Làm sao gió đông trong thư viện còn có tập võ? Này võ phu nghe xong, mắt nhìn Lý Mộc Nhiên tựa hồ có chút không thích nói. Chúng ta người tập võ, làm sao khó đường liền không thể đến học viện sao? Lý Cửu viện trưởng lúc trước vứt bỏ văn võ sơ đồ, để cho chúng ta người tập võ cũng có thể thượng thư viện. Không chỉ có như thế, bây giờ gió đông thư viện, không chỉ có chúng ta dạng này người tập võ, còn có những cái kia học tập kỳ thắng kỹ xảo người. Lý Mộc Nhiên nghe hắn lời nói, trong lòng chẳng biết tại sao có loại vui mừng cảm giác ban đầu ở trở thành gió đông thư viện viện trưởng thời điểm, hắn đã từng nhắc nhở qua trong nội viện cao quản người. Về sau gió đông thư viện sẽ là thiên hạ học sinh thiên đường. Vô luận nam nữ, vô luận ngươi học là cái gì, chỉ cần là đối đại hán có lợi, chỉ cần là thành thạo một nghề đều có thể tại trong thư viện học tập. Liền giống như tập hợp bách gia chi trường hội tụ ở lần. Lại thêm lúc trước hoàng thượng đã từng đã đáp ứng muốn làm cái này gió đông học viện viện trường. Bởi vậy, Lý Mộc Nhiên mệnh lệnh chính là thánh chỉ. Những cái kia đối với dạng này cách làm có dị nghị người, dù cho là trong lòng không thích, lại cũng chỉ có thể thực hành. Dù sao ai dám khiêu chiến hoàng thất uy nghiêm. Tốt, ngươi mau rời đi đi, chớ có tại đánh nhiễu ta. Tại có mấy ngày chính là võ trạng nguyên tỷ thí, ta nhất định phải cầm cái tốt danh thứ, dạng này mới có thể nhận công chúa yêu ái. Võ trạng nguyên tỷ thí. Lý Mộc Nhiên nghe xong cảm thấy rất ngờ vực. Trong khoảng thời gian này hắn ký ức lực đang nhanh chóng hạ xuống. Rất nhiều chuyện đều có chút mơ hồ. Bởi vậy trước đó đã từng có chút đề cập võ trạng nguyên tỷ thí bây giờ lại là làm nhạt không ít. Không thể nào, ngươi liền chuyện lớn như vậy tình cũng không biết đường. Tại lại 5 ngày, chính là đại hán triều lần thứ nhất võ trạng nguyên tỷ thí. Theo nói lần này quan giám khảo chính là Dương Kiên Dương tướng quân. Mà lại hoàng thượng cùng Nguyệt công chúa cũng sẽ đích thân tới. Nguyệt công chúa, này võ phu gặp Lý Mộc Nhiên một mặt mê mang. Một bộ ngươi xác định ngươi là người Hán biểu lộ. Nói, Nguyệt công chúa chính là dân gian công chúa. Theo nói lúc trước nàng nhất tâm muốn giá đến dân gian. Lần trước đố đèn sẽ lên. Lý viện trưởng một người đánh bại gió đông thư viện cùng Lạc Dương thư viện. Đạt được công chúa yêu ái. Chỉ là hắn nghĩa bạc vân thiên. Thế mà lựa chọn để hoàng thượng vĩnh bất gia phú. Mà từ bỏ công chúa. Dạng này đại nhân đại nghĩa thật là khiến người xưng tán. Nếu là ta có thể nhìn thấy Lý viện trưởng, tất nhiên muốn cho hắn dập mấy chục cái khấu đầu. Nếu là không có hắn chúng ta những này võ phu khi nào có thể xoay người. Đối với hắn có thể không thể vươn mình Lý Mộc Nhiên đến là cũng không thèm để ý. Tương phản, đối với Nguyệt công chúa sự tình hắn lại là so sánh thương tâm. Nên biết đường Nguyệt công chúa cũng là Trương Thải Y, là mình Thải Y muội muội a. Vậy ngươi ý là lần này võ trạng nguyên cùng công chúa chọn rể có quan hệ chặt chẽ thật sao? Này võ phu nghe xong, thượng hạ đại lượng cái sau liếc một chút về sau, gật gật đầu, sau đó khinh thường nói. Không chỉ là có quan hệ, không thể nói được, thắng người chính là phò mã. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.